cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 101, góc truyện audio.com. Ngoại thành Italy, trong dòng bạc tư nhân lớn địa nhất hạ, huyễn màu đỏ Ferrari mới vừa dừng lại, người hầu bàn liền cung kính tiến lên mở cửa xe. Hoắc Cảnh Sâm đem chìa khóa trên tay ném cho người hầu bàn sau đi về hướng sòng bạc. Xe lần nữa khởi động, khúc quanh cốp sau từ bên trong bị mở ra, rồi sau đó thân thể nho nhỏ từ bên trong bay vọt ra. Vững vàng rơi xuống đất, như cũ là bộ dạng dịch dung đi qua. Tây Hàn từ bên trong máy tính cầm tay điều tra cái khoảng không gian này bố trí địa hình. Cho mày tựa như là gặp được nhưng không giải quyết được vấn đề. Cái khoảng không gian của sòng bạc này cơ hồ là ở dưới mặt đất dọc theo tổng cộng 3 tầng. Mà tầng thứ 3 chỉ có người thân phận tương đối không đơn giản mới có thể đi vào. Số ít bao nhiêu nhân tài biết sòng bạc này dưới cùng một tầng, thật ra thì cho tới bây giờ cùng đánh cuộc cái chữ này không liên quan. Hoặc là nói, những thứ giao dịch kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ cần ngươi có đầy đủ bản lãnh lớn có thể ở chỗ này tiến hành. Giờ phút này, hiển nhiên, Linh cái gọi là tổ chức lớn nhất chính là ở nơi này tiến hành. Hoắc Cảnh Sâm một mình tiến đến, không có người nào có thể đoán được mục đích thực sự anh ta là gì. Không giống với trên hai tầng xa xỉ thối nát, dưới cùng một tầng hoàn cảnh cũng là cực kỳ ưu nhã chất phác. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hoa lan hương. Đôi bàn tay Hoắc Cảnh Sâm cắm ở trong túi đầu kiên nhẫn đi về phía trước qua một đống lớn dụng cụ đo lường kiểm tra. Tầng này, cơ hồ được thiết kế không theo quy tắc, rất nhiều địa phương đều là vài con đường bắt chéo. Sau khi đi ngang qua khúc quanh thứ 9, Hoắc Cảnh Sâm đi theo người hầu phía trước bàn dừng lại ở trước một cái cửa khép chặt. Người hầu bàn cầm thẻ ở trước cửa cảm ứng khí thượng phân biệt sau. Kim loại từ bên trong cửa mở ra, nhưng, đập vào mắt, cũng là thang máy thức Q-boy bịt kín không gian. Thang máy dọc theo đường đi bay lên, chỉ là vài giây, cửa thang máy mở ra. Ngoài dự đoán, bọn họ đi tới lại là một phòng cà phê gian phong cách ưu nhã. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta biết cái khoảng không gian bên trong sòng bạc này lại vẫn cùng một cái khác tràng kiến trúc tương liên tiếp. Thật không hổ là sòng bạc ngầm lớn nhất Italy, mà một mảnh lại là công cộng buôn bán trường hợp, trò chơi này hình như càng ngày càng có ý tứ rồi. Sau 3 phút, một góc phòng cà phê, Hoắc Cảnh Sâm ngồi trên ghế salon, lúc này phòng cà phê an tĩnh khác thường, lười phải làm việc dư thừa, thời điểm uống cạn toàn bộ ly cà phê, một người đàn ông trung niên có vóc người nhỏ gầy. Trước sau có 6 hộ vệ hộ tống đến trước mặt Hoắc Cảnh Sâm. Không có xa hoa trụy lạc thối nát, thay vào đó trước mắt là cảnh giới ưu nhã phòng cà phê. Không thể không nói ở đó 6 an ninh sau khi đi đây càng giống như là giữa bạn bè trùng hợp tiểu tụ. Cho dù ai cũng sẽ không tin được, người đàn ông có hành động ưu nhã lúc này, chỉ một cái giơ tay nhấc chân này lại nắm giữ là một đại đơn ma túy kinh doanh khắp các nơi trên thế giới. Hoắc tiên sinh ngược lại gan dạ sáng suốt hơn người. Không trách được Linh ở trên tay cậu có thể phát triển thần tốc như thế. Người dung niên không keo kiệt hết lời tán dương. Trong giọng nói ý tứ không thiếu mấy phần lấy lòng. Đỉnh đầu một bỏ ánh đèn này đem một mảnh bao phủ ở một tầng màu vàng nhạt vầng sáng trong. Hoắc Cảnh Sâm dụ con ngươi. Tay phải lắc lắc ly rượu đỏ. Khóe miệng kéo nhẹ đang lúc là nụ cười khát máu. Nhưng tôi phải xem lại thành ý các người. 3 phút, kêu lão đại của các người tới gặp tôi. Nếu không, việc giao dịch lần này của chúng ta không cần bàn nữa. Kết chương.